Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tập 25 của bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Truyện được phát tại kênh truyện ngôn tình cổ đại vào lúc 20 giờ hàng ngày. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh được nhiều người biết đến hơn nữa. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 128, giao dịch lần nữa. Sắc mặt Vân Tuyết Phi cứng đờ, ánh mắt lóe lên, mím môi hỏi. Có nói vì lý do gì không? Không có. Thiên Thẩm lắc đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Vân Tuyết Phi. Cảnh vương gia mất tích, liệu có liên quan gì với Thái hậu không? Nghi ngờ là do bà ta làm. Trong lòng Vân Tuyết Phi cũng đoán được vài phần. Bàn tay trong ống tay áo không tự chủ nắm chặt lại. Trên lãnh thổ Đại Hạ quốc này, người muốn diệt trừ Cảnh vương gia chỉ có Thái hậu. Giọng nói Thiên Tầm vô cùng khẳng định. Tính cả hoàng thượng hiện nay thì Đại Hạ chỉ còn có 3 vị hoàng tử. Ngoài Cảnh vương gia, hai người còn lại đều là con ruột của Tiêu Thái hậu. Chỉ cần bà ta diệt trừ Cảnh vương gia thì trên đời này không ai có thể lay động được địa vị của bà ta nữa. Ánh mắt Vân Tuyết Phi tối sầm lại. Nàng chậm rãi xoay người. Khác biệt với ngày xưa nhẹ nhàng tiêu sái, bước chân của nàng bây giờ bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Chủ tử, ngài không đến chỗ của Thái hậu sao? Thiên Tầm vội vã chạy theo hỏi. Vân Tuyết Phi hơi dừng chân, hình như là hít sâu một hơi, thu lại tối tăm nơi đáy mắt, lạnh nhạt nói với Thiên Tầm. Không đi. Nhưng bà ta dù sao cũng là Thái hậu, cho dù trong lòng chủ tử tức giận thì ngoài mặt ngài cũng nên đến đó, ít nhất không thể để cho bà ta nắm được nhược điểm. Thiên Tầm quan tâm nhắc nhở. Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngài hãy cố nhẫn nhịn một chút thôi. Từ lúc ta tiến cung đến giờ, mới đặt chân tới Thọ Ninh Cung một lần, thời gian dài như vậy không tuyên triệu, lại đúng lúc này muốn tìm ta. E là... Vân Tuyết Phi kéo dài thanh âm, liếc mắt nhìn Thiên Tầm một cái, ánh mắt chấn định. Mà thôi, là việc xấu cũng không tránh khỏi, cho dù ta không đi thì bà ta cũng nhất định khiến ta phải đến. Thiên Tầm sửng sốt. Ánh mắt cũng lộ ra tia sáng thấu hiểu gật đầu. Chủ tử, thuộc hạ đã hiểu. Vân Tuyết Phi cười khẽ, chậm gì gì nói. Lát nữa sẽ có người đến thúc giục. Ngươi cứ nói ta không thoải mái, đang nằm trên giường nghỉ. Chủ tử, làm như vậy có vẻ không tốt lắm. Trên mặt Thiên Tầm lộ vẻ khó xử. Tuy rằng biết là sẽ có bẫy, nhưng bà ta dù sao cũng là Thái hậu. Ta vốn là được mời đến Thọ Ninh Cung làm khách. Cho dù hành động của ta làm cho bà ta cảm thấy bất mãn, bà ta cũng không thể nổi giận. Vân Tuyết Phi nhìn vẻ mặt Thiên Tầm, đương nhiên biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, an ủi nói. Yên tâm, cứ làm theo lời ta nói, sẽ không có việc gì. Thiên Tầm tuy rằng lo lắng, nhưng nhìn thần sắc tự tin trên mặt chủ tử, cũng không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài cánh cửa. Quả nhiên, không lâu sau, người của Thọ Ninh Cung lại đến một lần nữa, vì Thiên Tầm lấy lý do chủ tử thân thể không khỏe đuổi về. Vân Tuyết Phi nằm trên giường, nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa, nàng bước xuống giường cởi áo ngoài ra rồi nằm trở lại. Rất nhanh, tiếng nói chuyện bên ngoài biến mất, không gian lại khôi phục yên tĩnh, khóe miệng Vân Tuyết Phi gợi lên, nhẹ nhàng, nhắm hai mắt lại. Nô tỳ tham kiến Thái hậu. Âm thanh thỉnh an của Thiên Tầm vang lên bên ngoài điện. Nghe nói hộ quốc Vương Phi thân thể không khỏe, ai ra liền tự mình đến thăm. Giọng nói của Tiêu Nhược Vũ không mang theo chút cảm tình nào. Âm thanh lạnh lẽo ra lệnh, mở cửa. Cánh cửa bị người đẩy ra, Thiên Tầm chấn động một chút, đôi mắt rũ xuống hơi lóe lên rồi nhanh chóng lướt qua. Nàng cúi người nhẹ nhàng nói, thân thể Vương Phi không khỏe, xin Thái hậu lấy phượng thể làm trọng, không nên ở lại bên trong quá lâu. Trong mắt Tiêu Nhược Vũ lộ ra thần sắc dò xét, nhưng rất nhanh lại biến mất, chậm rãi gật đầu, lạnh lùng nói, một mình ai ra đi vào là được, các người đều ở bên ngoài đi. Đừng làm phiền ta và Vương Phi nói chuyện. Vâng. Tất cả cung nhân đồng thời lên tiếng. Tiêu Nhược Vũ bước vào trong, cửa lập tức bị đóng lại từ bên ngoài. Nhìn tẩm cung không hề thua kém cung điện của bất kỳ phi tần nào, khóe môi bà ta nhếch lên một nụ cười trầm trọng. Xem ra Hoàng Nhi đối với ngươi không tệ. Bất cứ vật dụng nào ở đây cũng là giá trị liên thành, chân phẩm hiếm có trên đời. Tiêu Nhược Vũ đi tới, khóe môi cong lên, cười không tiếng động, lại không có một chút độ ấm nào. Vân Tuyết Phi ngồi dậy, sắc mặt nàng tái nhợt, giọng nói khàn khàn. Thái hậu tự mình đến thăm, thần phụ quả thật thụ sủng nhược kinh, Ánh mắt Tiêu Nhược Vũ sâu kín nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi hồi lâu, hừ lạnh một tiếng. Tiệt phỉ, diễn xuất của ngươi quả thực quá tốt. Nếu không phải ta hiểu rõ ngươi, chỉ sợ bị ngươi lừa gạt rồi. Dừng một chút, nhìn bộ dáng mệt mỏi của Vân Tuyết Phi, bà ta cười lạnh. Trên đường tới đây, ta đã gặp Lê Mỹ Nhân, bệnh của Vương Phi quả nhiên tới thật đúng lúc. Nghe tới đây, Vân Tuyết Phi cũng không cần ngụy trang nữa, nàng cười nhạt từ trên giường đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Nếu Thái Hậu đã biết, vậy chắc hẳn cũng rõ nguyên nhân ta làm như vậy. Tránh được mùng 1, không tránh khỏi 15. Tiêu Nhược Vũ cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân không có một chút quy củ trước mắt, nhẹ nhăn mày. Ta thật hiếu kỳ tại sao nữ nhân nghiêm khắc như Mộc Thanh Lan, trong mắt luôn không chịu được một hạt cát, lại có thể chấp nhận đứa con dâu như ngươi. Ta thật mong cả đời không nhìn thấy ngươi thêm một lần nào nữa. Không ngờ ông trời đúng là không hiểu lòng người. Vân Tuyết Phi cảm thán, bưng lên một ly trà nóng tự mình ngồi xuống. Ngươi không lo lắng cho Hạ Hầu Cảnh? Tiêu Nhược Vũ nhíu mày, ngồi xuống đối diện với Vân Tuyết Phi, hai mắt gắt gao nhìn nàng chằm chằm, không muốn bỏ sót một chút biến hóa nào trên khuôn mặt bình tĩnh kia. Tuy rằng nữ nhân này vẫn luôn ở trong hoàng cung, nhưng với mạng lưới tin tức của Hậu Cúc Vương Phủ, bà ta chắc chắn Vân Tuyết Phi đã nhận được tin Hạ Hầu Cảnh mất tích. Không nghĩ tới nàng ta lại làm như không thèm để ý. Nếu không phải biết rõ mối quan hệ của Tiết Phỉ và Hạ Hầu Cảnh trước kia, bà ta đã cho rằng lần này phải ra về tay không. Bàn tay đang cầm ly trà của Vân Tuyết Phi bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Nhược Vũ, giọng điệu lạnh lẽo âm trầm. Hắn mất tích thực sự có quan hệ với ngươi? Ánh mắt kia giống như mũi tên ghim lên người Tiêu Nhược Vũ, lông mày bà ta giãn ra, cũng rót cho mình một ly trà, lắc đầu cười nói. Quả nhiên, bất luận ngươi là Tiết Phỉ hay là Vân Tuyết Phi, vẫn cứ để ý Hạ Hầu Cảnh như vậy. Đáng tiếc, đứa con trai của ta từ trước tới giờ đều nhìn không rõ. Ta không nợ Hạ Hầu Huyền, càng không nợ ngươi. Phẫn nộ trong mắt Vân Tuyết Phi ngày một lan tràn, nhìn chằm chằm hai mắt Tiêu Nhược Vũ gằn từng chữ một. Ngôi vị hoàng đế vốn là của Hạ Hầu Cảnh, Hạ Hầu Huyền ngồi trên đó nhiều năm như vậy, ngươi cũng chiếm vị trí vốn thuộc về Ngọc Quý Phi. Các ngươi yên tâm thoải mái sống một cuộc sống tôn quý xa hoa, đã vậy còn không biết thỏa mãn, còn tìm cách muốn giết người diệt khẩu. Lương tâm của các ngươi đều bị ném cho chó ăn rồi ư? Nhắc tới Ngọc Quý Phi, khuôn mặt ôn hòa của Tiêu Nhược Vũ trở nên âm trầm, rốt cuộc cũng không thể giả vờ nổi nữa, tàn nhẫn nói. Từ xưa đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc, không thể ngồi lên vị trí này là do Mộc Thanh Dao vô dụng, Hạ Hầu Cảnh vô năng, không trách được chúng ta. Vậy thì cũng là vì do các ngươi dùng thủ đoạn ti tiện để đoạt được. Vân Tuyết Phi đập mạnh ly trà xuống bàn, đột ngột đứng lên, giọng nói tràn đầy tức giận và hận ý. Lúc ấy ta thật ngu ngốc, lại đi nghe lời thề son sắt của ngươi. Tiêu Nhược Vũ, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ gặp báo ứng. Tiêu Nhược Vũ nghe đến đó thì sắc mặt hoàn toàn đen sì, áp chế lửa giận trong lòng. Bà ta uống một hơi cạn sạch ly trà, đè nén cảm xúc tức giận lại. Ngươi ngồi xuống, hôm nay ta tới đây không phải là muốn tìm ngươi cãi nhau. Trong mắt bà ta hiện lên một tia âm trầm, nhưng rất nhanh lại biến mất, mỉm cười cực kỳ dịu dàng, giống như một màn vừa rồi chưa từng phát sinh. Ta tới tìm ngươi làm giao dịch. Hai mắt Vân Tuyết Phi lóe lên, cười nhạt một cái. Giao dịch? Ha, Tiêu Nhược Vũ, lần đầu tiên giao dịch với ngươi. Ta bị lừa cho thê thảm, ngay cả mạng sống cũng không còn. Lần này ngươi lại đòi giao dịch, ta thật sự là gánh không nổi. Nói không chừng lần này ta không may mắn như vậy, chết thế nào cũng không biết. Hạ Hầu Cảnh không ở trong tay ta, nhưng mà hắn bị thương không nhẹ. Mạng lưới tin tức của Vương Phủ xác thực rất lợi hại, nhưng mà... Tiêu Nhược Vũ cười không chút để ý. Rốt cuộc, hoàng quyền vẫn là tối thượng. Ta đang cho người truy lùng tung tích của hắn, tin tưởng rất nhanh sẽ tìm thấy thôi. Đến lúc đó, chỉ cần nhất đao vĩnh giật, chắc chắn sẽ chẳng ai biết là ta làm. Cho dù biết cũng không có chứng cớ, chỉ có thể suy đoán trong lòng mà thôi. Chỉ cần ta đồng ý điều kiện của ngươi, ngươi sẽ thả hắn, không muốn lấy mạng hắn nữa. Vân Tuyết Phi xoay người ngồi xuống, cười như không cười. Ta nhớ rõ lão nhân gia ngươi, từ trước đến nay đều muốn giết chết Hạ Hầu Cảnh, đảm bảo ngôi vị hoàng đế của con trai ngươi, giữ vững địa vị của ngươi cơ mà. Ta nhất định sẽ diệt trừ Hạ Hầu Cảnh, chẳng qua việc nặng nhẹ như thế nào ta biết rõ, chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta sẽ để hắn sống lâu thêm một chút. Tiêu Nhược Vũ không thèm để ý lời nói mang đao của Vân Tuyết Phi, khóe môi nhếch lên, lập tức đi vào vấn đề chính. Ta nghe nói phụ thân ngươi là Tô Thần Phi. Ánh mắt Vân Tuyết Phi lóe lên, nhìn nét tăm tối trên mặt Thái hậu, nhướng mày hỏi, muốn bạc? Ta muốn 100 vạn lượng hoàng kim. Tiêu Nhược Vũ nâng mắt, nhìn Vân Tuyết Phi nói thẳng, lúc này ta có thể buông tha cho Hạ Hầu Cảnh để hắn an toàn trở lại vương phủ, nhưng mà chỉ là lúc này mà thôi. Nếu lần sau hắn lại rơi vào tay ta, hắn nhất định phải chết. 100 vạn lượng hoàng kim không phải là con số nhỏ, lại còn là hoàng kim. Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Vũ một lát, cuối cùng nói, số lượng này chỉ đổi lại an toàn trong một lúc. Tiêu Nhược Vũ, ngươi cũng quá tham lam đi, ít nhất phải cam đoan an toàn cả đời của Hạ Hầu Cảnh mới đúng. Nếu ta nói cả đời này ta sẽ không động vào Hạ Hầu Cảnh, ngươi sẽ tin sao? Thái hậu tiếp tục rót thêm một ly trà, nhìn Vân Tuyết Phi mỉm cười nói, đương nhiên là không. Vân Tuyết Phi thu hồi tầm mắt, nhưng mà số bạc lớn như vậy, ta cần 3 ngày để chuẩn bị, ta muốn ngươi lập tức rút lệnh truy lùng lại. Ngươi vậy là đã đồng ý điều kiện của ta? Khóe môi bà ta nhếch lên như đã dự liệu từ trước. Vân Tuyết Phi bất đắc dĩ gật đầu, từ lúc Tô Thần Phi và nàng nhận nhau cũng đem toàn bộ tài sản của ông nói cho nàng biết. 100 vạn lượng hoàng kim tuy rằng nhiều, nhưng cũng không phải không thể lấy ra. Hiện giờ Hạ Hầu Cảnh đang bị trọng thương, quan trọng nhất là phải mau chóng tìm được hắn. Dùng 100 vạn lượng hoàng kim đổi lấy an toàn của hắn, đáng giá. Chỉ mong rằng nữ nhân trước mắt này sẽ giữ lời hứa. Nếu ngươi đồng ý, ta cũng không thành vấn đề. Tuy rằng ta chán ghét ngươi, nhưng cũng hiểu cách làm người của ngươi, tin tưởng rằng ngươi sẽ không lừa gạt ta. Tiêu Nhược Vũ đứng lên sửa sang lại quần áo, nhíu mi lại buông ra, chăm chú nhìn Vân Tuyết Phi một cái thật sâu, bình tĩnh nói, ta cho thời gian 3 ngày. Bóng đêm như nước, vầng trăng non từ từ nhô lên cao, bốn phía im ắng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng côn trùng rạ rích. À Cảnh, ngươi nhất định không được có việc gì. Lúc này, một hắc y nữ tử đang gắt gao ôm chặt một nam tử cả người đầy máu, xe ngựa vẫn chạy băng băng trên đường phố u lãnh. Chương 129, Bạch Tuyết Nhu. Chủ tử, Tiêu Thái Hậu đã rút người về rồi. Trước mắt Bạch Phong đã tìm được một chút manh mối, tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể tìm thấy Cảnh Vương gia. Thiên Tẩm đứng phía sau cung kính bẩm báo. Vân Tuyết Phi xoa xoa trán, có chút lo lắng nói. Nói với Bạch Phong, phải mau chóng tìm được Cảnh Vương gia. Ta lo lắng thương thế của hắn, một ngày chưa tìm được là một ngày hắn còn gặp nguy hiểm. Thiên Tẩm gật đầu, thân là ẩn vệ của Hộ Quốc Vương Phủ, nàng tự nhiên biết bảo hộ Cảnh Vương gia là chức trách của bản thân, là việc Thiên Tẩm rất nghiêm túc cam đoan. Ẩn vệ nhất định sẽ mang được Cảnh Vương gia bình yên trở về. Câu nói khẳng định này làm cho chân mày đang nhíu chặt của Vân Tuyết Phi cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Tâm tình nóng nảy khẩn trương cũng hơi bình tĩnh lại. Nàng quay đầu, mỉm cười với Thiên Tầm. Ta tin tưởng các ngươi. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp. Người phái người đưa 30 vạn lượng hoàng kim đến chỗ Tiêu Thái Hậu, nói với bà ta. Khi nào Cảnh Vương gia bình an trở về, ta sẽ đưa nốt 70 vạn lượng còn lại. Chủ tử, nhiều bạc như vậy, ngươi thật sự muốn đưa ra sao? Chân mày Thiên Tầm hơi nhíu lại. Nàng lút cảm thấy mang số bạc đó đi làm việc thiện còn tốt hơn là đưa cho Tiêu Thái Hậu. Vân Tuyết Phi sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Thiên Tầm, chỉ là số bạc này so với an nguy của Hạ Hầu Cảnh thật đúng là không đáng nhắc tới. Tiền tài chỉ là vật ngoại thân, nàng chỉ cần Hạ Hầu Cảnh bình an, bỏ ra cũng đáng. Nhưng mà số bạc này vào tay Tiêu Thái Hậu quả thực là một loại tài họa. Bà ta muốn nhiều bạc như vậy để làm gì chứ? Thời gian ước định là 3 ngày. Bà ta chắc chắn sẽ không nghĩ tới ngay ngày đầu tiên ta đã mang tiền tới. Hơn nữa, Thái Hậu lại nói, chúng ta phải mang tiền đến chỗ nào? Người cứ trực tiếp mang tiền đến Thọ Ninh Cung của bà ta đi. Nhớ, chuyện này để cho càng nhiều người biết thì càng tốt. Trong mắt Vân Tuyết Phi lóe qua một tia tăm tối, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Đáy mắt Thiên Tầm hiện lên tia hiểu rõ, gật đầu cười nói, vâng. Thuộc hạ lập tức mang bạc đến Thọ Ninh Cung cho Thái Hậu. Đợi sau khi Thiên Tầm rời đi, Vân Tuyết Phi mới lên giường trở lại. Trong đầu có hàng vạn suy nghĩ lướt qua, cứ tưởng buổi chiều sẽ yên bình, ai ngờ lại có người tìm tới cửa. Nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, ngoài mặt Vân Tuyết Phi vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay sắc bén đâm sâu vào da thịt. Bốn mắt nhìn nhau, tất cả cảm xúc phức tạp trong mắt Vân Tuyết Phi đều được ẩn giấu thật sâu, trên mặt vẫn bất động thành sắc, mà ánh mắt Tiết Nhã lại nhạt nhạt, nhẹ nhàng tinh tế lắc lư ly trà trong tay, nhìn nước trà gợn sóng mà thất thần. Nơi này của ngươi đúng là không tồi. Tiết Nhã lên tiếng trước, phá vỡ không khí trầm mặc. Hai người quan sát nhau một hồi, tấm tắc cảm thán nói, hộ quốc vương gia, không ở bên cạnh nhưng người sống vẫn vô cùng thoải mái nhỉ. Lông mi Vân Tuyết Phi khẽ rung lên, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa. Nhã Trắc Phi quá khen, thái hậu yêu ái để ta ở trong cung mấy ngày, vương gia dù sao cũng là nam tử, ở lại trong cung không thích hợp, không thể làm bạn bên cạnh ta. À, phải không? Tiết Nhã nhẹ nhàng vuốt ve bụng, lẩm bẩm một mình. Hoàng hôn, ngoài cửa sổ chiếu vào mạ lên người nàng vầng sáng của tình mẫu tử. Nàng ta nhẹ cúi đầu, ánh mắt nhìn bụng đã hơi nhô lên. Ánh sáng nhu hòa trong mắt giống như có thể hòa tan tất cả mọi thứ. Vân Tuyết Phi cũng bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt. Đúng lúc đang suy nghĩ nhập thần, đột nhiên rất nhiều hình ảnh lướt qua. Đào quang kiếm ảnh, lưỡi kiếm lạnh băng, chiến trường đẫm máu. Và nụ cười quỷ dị kia, cùng với nỗi đau thấu tận xương tủy, như thủy triều tràn vào trong não. Ánh mắt nàng lạnh đi, tay phải che lại trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực. Một màn kia giống như cảnh trong mơ, nhưng rõ ràng đã từng phát sinh qua. Tiết Nhã đang ngồi đối diện đột nhiên ngẩng đầu, không chú ý tới Vân Tuyết Phi đang hoảng thần, cười dịu dàng với nàng. Vương Phi và Vương Gia thành thân cũng đã một năm, đã từng nghĩ tới muốn đứa bé chưa? Vân Tuyết Phi sửng sốt, lạnh lẽo trong mắt lập tức tan đi, chấn định nói, chưa. Nàng và Tư Nam Tuyệt tuy đã có da thịt chi thân, nhưng lại không có phu thê chi thực, khẳng định không thể có con. Trước đây Tư Nam Tuyệt đã từng nói giỡn đề cập đến vấn đề này, nhưng mà hai người cũng quyết định đợi sau khi tất cả mọi chuyện đều giải quyết lại suy xét. Tiết Nhã nhíu mày, nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi, trong mắt lướt qua một tia hoài nghi. Chẳng lẽ Vương Phi không nghĩ vì Vương Gia sinh một đứa trẻ sao? Nàng ta nghe nói hộ quốc Vương Gia rất sủng ái vị Vương Phi này, tất cả tiểu thiếp trong phủ, không chết thì cũng bị cấm túc. Nàng ta còn tưởng rằng Vân Tuyết Phi cũng là một nữ nhân có dã tâm, ai ngờ ngay cả ý tứ muốn tranh đoạt cũng không có. Nàng ta không thể không hoài nghi mục đích mình đến đây hôm nay có thể hoàn thành hay không. Không phải không nghĩ, chỉ là thời cơ chưa tới. Ta và chàng mới thành thân một năm, cũng mới quen biết có một năm, cảm tình cần thời gian để phát triển. Dòng nhỏ thì mới chảy dài, chờ đến thời điểm thích hợp, ta sẽ suy xét chuyện sinh con cho chàng. Vân Tuyết Phi cười nói, ánh sáng trong mắt từng chút một lan tràn. Tiết Nhã nhìn Vân Tuyết Phi thật sâu, thần sắc bao phủ một tầng không vui. Nữ nhân có nụ cười tự tin hạnh phúc này thật là chướng mắt, làm cho nàng ta nhớ tới vị đích tỷ đáng ghét tự cho là đúng kia. Nhưng mà, vận mệnh của nữ nhân ngu ngốc này rồi cũng sẽ giống như vị đích tỷ xui xẻo kia mà thôi. Hạnh phúc phải do chính mình tự đoạt lấy. Nàng ta luôn tin vào điều đó. Thanh xuân của nữ nhân là hữu hạn. Nếu Vương Phi không có một đứa con dựa vào, chờ vài năm nữa, bên cạnh Vương Gia sẽ xuất hiện nhiều nữ tử mỹ mạo cướp lấy vị trí của ngươi. Đến lúc đó, ngươi không có gì để dựa vào, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tiết Nhã nhấc bình trà ấm áp lên, tự rót cho mình một ly nữa. Nhìn Vân Tuyết Phi đoan trang ngồi đối diện, chậm gì gì nói. Vân Tuyết Phi quan sát kỹ càng khuôn mặt của Tiết Nhã, nhìn thấy trong mắt nàng ta có chút tăm tối. Nàng nhíu mày, có con trai thì sao chứ? Nếu như nam nhân kia không thích ngươi, thì cho dù có con trai, hắn cũng vẫn sẽ không thích ngươi. Bàn tay Tiết Nhã đang vuốt ve bụng đột nhiên cứng đờ, nghĩ đến bóng lưng lạnh lùng của nam nhân kia. Trong lòng nàng ta nghẹn một hơi, không chỉ là khó chịu với nữ nhân trước mắt này, mà trong lòng càng thêm oán hận Hạ Hầu Thuần. Đối với nữ nhân ti tiện dám cướp đoạt vị trí vương phi của nàng ta, cũng hận không thể ăn tươi nuốt sống. Rõ ràng, nàng ta có dung mạo, có tài hoa, có địa vị. Vì sao Hạ Hầu Thuần lại không thể nhìn thấy điểm tốt của nàng? Trong mắt lúc nào cũng chỉ có nữ nhân ti tiện giả dối kia. Nhã Trắc Phi đừng hiểu lầm, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng ta mà thôi, cũng chẳng phải muốn nhằm vào ai cả. Nhã Trắc Phi đừng để trong lòng. Vân Tuyết Phi làm như không thấy được vẻ mặt oán giận của Tiết Nhã, giọng điệu cực kỳ thành khẩn. Ta nghe nói Thuần Vương gia rất yêu Nhã Trắc Phi, lần này vào kinh cũng chỉ dẫn theo một mình ngươi, có thể thấy được trong lòng hắn thật sự ưa thích ngươi. Chuyện đó thực ra là... U ám trong mắt Tiết Nhã quay cuồng, một lát sau mới bình tĩnh lại được. Nàng ta tiếp tục vốt ve bụng đang nhô lên, khôi phục lại tâm tình tốt, mỉm cười ngọt ngào nói. Hắn đối với ta quả thực rất tốt, ăn mặc đều là tốt nhất, phân lệ so với Vương Phi cũng không kém chút nào. Đặc biệt sau khi biết cái thai của ta là nam hài, hắn cực kỳ hức phấn. Biết ta luôn nhớ nhà, liền mang ta vào kinh để ta đoàn tụ với gia đình. Con trai... Vân Tuyết Phi nhìn cái bụng nhô lên của nàng ta, Không nghĩ tới Hạ Hầu Thuần lại cho phép Trắc Phi sinh hạ nhi tử trước chính thất. Đại hạ tuy rằng cho phép nam tử nạp thiếp, nhưng đều làm theo quy củ chung, trừ phi chính thê không thể có con, nếu không tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu thiếp sinh hạ nhi tử trước. Còn có một số gia tộc có gia quy cực kỳ nghiêm khắc, sau khi chính thất sinh hạ con trai trưởng mới cho phép nạp thiếp. Đúng vậy, đã 6 tháng rồi, thái y đã chuẩn đoán xác thực là một tiểu tử. Trên mặt Tiết Nhã là nụ cười ôn hòa ấm áp, tất cả khổ sở trong lòng đều bị che giấu, đắc ý nói với Vân Tuyết Phi. Cảm tình cho dù có tốt đến đâu, cũng không biết có bằng một đứa trẻ hay không. Sau này nam nhân có thể thay lòng đổi dạ, nhưng đứa bé vẫn là con của mình, nó là thân nhân duy nhất của chúng ta trên đời này. Không biết là nàng ta vô tình hay cố ý, Vân Tuyết Phi rõ ràng cảm giác được, lúc Tiết Nhã nhắc tới hai từ chúng ta, có liếc nàng một cái. Nàng bỏ qua cảm giác kỳ quái kia, cười nói với Tiết Nhã. Hôm nay Nhã Trắc Phi tới tìm ta, không phải chỉ để nói chuyện con cái đấy chứ. Tiết Nhã nghe vậy, nhìn Vân Tuyết Phi hồi lâu, cười tủm tỉm nói. Hôm nay ta đến tìm Vương Phi, là muốn nói tới chuyện của Hậu Quốc Vương gia. Vân Tuyết Phi sửng sốt, chớp chớp mắt không hiểu hỏi. Nam Tuyệt. Tiết Nhã gật đầu, Vân Tuyết Phi kinh ngạc cũng không ngoài dự đoán của nàng. Trong mắt nàng ta hiện lên một tia quỷ dị, âm thanh có chút trầm thấp nói. Vương Phi có biết gần đây Vương gia đi đâu không? Nam Tuyệt đi đâu ư? Vân Tuyết Phi ngẫm nghĩ, đúng là nàng không biết gần đây hắn đi đâu. Hắn chỉ nói có việc phải ra ngoài 6-7 ngày, nàng ngoan ngoãn ở lại đây đợi hắn. Nhưng mà hắn đi đâu, nàng lại không hỏi, cảm thấy không tất yếu phải hỏi. Hai người bọn họ tuy là vợ chồng, nhưng cũng cần có không gian riêng tư, chỉ cần bọn họ trung thành với đối phương là được. Nhã Trắc Phi biết ư? Vân Tuyết Phi nhớn mày nhìn Tiết Nhã. Quả nhiên, nữ nhân này không biết, một bộ dáng ngu si cái gì cũng không rõ. Trong lòng Tiết Nhã sung sướng đến cực điểm, những lời vừa rồi nói với nữ nhân chỉ biết đến tình yêu đúng là thừa thãi. Vị đích tỷ Tiết Phỉ kia của nàng ta cũng là chết vì cái loại tình yêu ngu xuẩn này đây. Nàng ta yêu Hạ Hầu Thuần, nhưng nàng ta cũng biết Hạ Hầu Thuần không yêu mình, hắn yêu con hồ ly tinh kia, nhưng lại càng yêu quyền lực hơn. Chỉ cần một ngày nàng còn có Tiết Xa chống lưng, hắn nhất định sẽ không vứt bỏ nàng. Ta nghe nói Hậu Quốc Vương gia đi An Dương, thay Vương gia nhà ta đi đón Vương Phi. Trong mắt Tiết Nhã hiện lên vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Trong lòng Vân Tuyết Phi dầu dĩ, tâm tình bình tĩnh trong phút chốc bị đảo lộn. Nàng há miệng thở dốc, khô khốc hỏi. Đón Thuần Vương Phi? Thuần Vương gia, tại sao lại nhờ Vương gia nhà ta đi đón Thuần Vương Phi? Từ khi biết quan hệ đặc thù giữa Tư Nam Tuyệt và Hạ Hầu Cảnh, nàng chắc chắn hắn sẽ không có một chút dây dưa nào với Hạ Hầu Thuần, sao lại có thể giúp hắn ta đi đón Vương Phi được? Chuyện này nói đến thì rất dài, nói tóm lại là Bạch Tuyết Nhu kia cực kỳ có bản lĩnh, có Thuần Vương còn chưa đủ, còn muốn với tay tới Vương gia nhà ngươi. Đúng là lạ lời ong bướm, loại nữ nhân này phải bị dìm lồng heo mới đúng. Chương 130. Không cùng đường khó lòng hợp tác. Nghe được ba chữ Bạch Tuyết Nhu, nguyên bản Vân Tuyết Phi còn đang bán tín bán nghi thì giờ phút này là hoàn toàn tin tưởng. Xem ra, cái Tư Nam Tuyệt gọi là chính sự, chẳng qua chỉ là đi đón một nữ nhân về kinh. Không thể không nói, trong lòng nàng có một chút chua xót, nhưng mà nàng cũng không phải loại nữ nhân mặt dày, bám giết không tha. Đã sống qua một đời, rất nhiều chuyện nàng đều thông suốt. Hôm nay Nhã Trắc Phi tới đây, chỉ là muốn cùng ta nói đến chuyện này. Vân Tuyết Phi bình tĩnh nhớn mày, giống như vừa rồi mất tự chủ và đau lòng chỉ là ảo giác. Sao nàng ta lại có phản ứng bình tĩnh như vậy? Tiết Nhã còn đang âm thầm đắc ý đột nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc và không thể hiểu nổi, nhìn về phía nữ nhân đang ngồi trước mắt. Gió đêm xuyên qua cửa sổ rót vào tẩm điện, màn thủy tinh lay động, phát ra những tiếng thanh thúy dễ nghe, trong không khí tràn ra một chút lạnh lẽo, thấm vào tận xương tủy. Người không thèm để ý chuyện này chút nào sao? Cũng không hề tức giận. Trong mắt Tiết Nhã hiện lên vẻ thâm trầm, mang theo ý tìm tòi nghiên cứu, một chút tức giận, oán hận và không cam lòng. Nếu nói không quan tâm chút nào thì nhất định là giả, nhưng mà vậy thì sao? Con người Vân Tuyết Phi lặng lặng như hồ nước, không có một chút gợn sóng nào, sắc mặt nàng thản nhiên thong dong, nhìn thẳng vào Tiết Nhã. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Nam Tuyệt chàng thật sự thích Bạch Tuyết Nhu, ta nhất định sẽ không chút do dự rời khỏi hắn. Trong lòng Tiết Nhã đầu tiên là không thể tin được, tiếp đó là cực kỳ tức giận. Nữ nhân này thế mà lại không có ý nghĩ tranh giành nào. Vậy chẳng phải tất cả toàn tính của nàng ta đều trở thành công cốc rồi sao? Không thể như vậy được. Nếu đã tới đây, nàng ta tuyệt đối sẽ không tay không mà về. nàng ta nhất định phải thực hiện được kế hoạch của mình, vì đứa con sắp chào đời mà mưu tính cho nó một tiền đồ sáng lạn. Ta nghe nói Vương Phi là đích nữ của Vân gia, nhưng mà cuộc sống trước khi gả tới Vương Phủ không được tốt, ngay cả một hạ nhân cũng không bằng. Tiết Nhã cong môi, sắc mặt châm chọc, dường như đang nhìn xem một trò cười vậy. Vận khí của Vương Phi cũng coi như không tồi, khổ tận cam lai, cuối cùng cũng được Vương gia coi trọng, trở thành chính phi, lại có được sủng ái không ai bằng. Chỉ là... Tiết Nhã nhẹ nhàng thở dài, cười vui sướng khi người gặp họa. Bạch Tuyết Nhu tuy là thuần Vương Phi, nhưng trước khi trở thành thuần Vương Phi, nàng ta và hộ quốc Vương gia từng có gian tình. Cho dù hiện tại ngươi ngồi chắc vị trí chính phi, cũng không thể không phòng. Ta nghe nói, trên đường từ An Dương đến Kinh Thành, Bạch Tuyết Nhu bị người ám sát, là hộ quốc Vương gia xả thần cứu giúp. Tiết Nhã hơi mỉm cười, ánh mắt không có ý tốt nhìn Vân Tuyết Phi, giọng nói cố ý đẩy cao ngữ điệu. Vân Tuyết Phi nghe thấy chuyện xả thân cứu giúp, tuy nói là không thèm để ý, nhưng trong lúc Tiết Nhã không chú ý, cả người nàng đột nhiên cứng đờ. Người và Vương gia thành thân mới một năm, nàng ta và Vương gia lại quen biết nhau mười mấy năm. Khoảng cách này là vô cùng lớn. Nếu bây giờ Vương Phi không nghĩ biện pháp, đợi tới khi Vương gia mang nữ nhân kia về, lúc đó có hộ cũng không kịp nữa. Tiết Nhã không để ý sự yên lặng của Vân Tuyết Phi, vẫn tiếp tục nói chuyện một mình. Không từ bỏ thì phải làm sao? Mặt dày đeo bám hay là xử lý Bạch Tuyết Nhu? Cố gắng khắc chế phiền muộn trong lòng, Vân Tuyết Phi nhìn Tiết Nhã, cười như không cười nói. Từ thái độ của Nhã Trắc Phi, xem ra giết người diệt khẩu phù hợp với tâm ý của ngươi hơn. Chỉ là giết người thì phải đền mạng, đạo lý này ta hiểu được, vì một người không đáng mà hy sinh cả đời, ta không làm được. Bị Vân Tuyết Phi liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư, Tiết Nhã cũng không giận. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nữ nhân trước mắt thoạt nhìn vân đạm phong khinh này có cùng một định nhân với nàng ta, chỉ cần Vân Tuyết Phi nguyện ý, hai người họ có thể trở thành minh hữu. Nếu như Bạch Tuyết Nhu chết, Hạ Hầu Thuần là của một mình ta, tương tự hộ quốc Vương gia cũng là của một mình ngươi, không thể nào có kẻ tranh giành với chúng ta nữa. Mà cho dù có thì so với Bạch Tuyết Nhu cũng không đáng để nhắc tới. Tiết Nhã nở nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng khuyên bảo Vân Tuyết Phi, ngươi có thể ngồi vững vị trí vương phi của ngươi. Con trai ngươi cũng là con vợ cả, tiền đồ sáng lạn. Cho dù sau này có nữ nhân khác có thể khiến vương gia yêu thích, thì địa vị của ngươi cũng không ai có thể lay động được. Ánh mắt Vân Tuyết Phi lóe lên, trong lòng giống như cũng bị lay động. Nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân khuôn mặt ôn hòa trước mắt, rõ ràng thoạt nhìn ôn nhu như nước, nhưng những lời nói ra lại làm cho lòng người phát lạnh. Nàng đột nhiên nhớ tới trước kia, khi nàng vẫn là Tiết Phỉ, là đích nữ Tiết Phủ. Mỗi khi nàng ra ngoài mà ngẩng cao đầu, đều cảm thấy người cao hơn người khác một bậc. Mà Tiết Nhã đứng trước mặt nàng lúc nào cũng là bộ dáng không dành thế sự, khắp nơi vì nàng suy nghĩ. Cuối cùng chính nàng ta lại là người đâm cho nàng một đao chí mạng, lưỡi dao lạnh như băng xuyên qua ngực, thì cốt vô tồn. Tiết Nhã đương nhiên ngồi lên vị trí đích nữ Tiết Phủ, hưởng thụ tất cả mọi thứ đáng lẽ thuộc về nàng. Ta không có gia tộc hùng mạnh chống lưng giống như ngươi, ta chỉ là đích nữ của tri huyện thất phẩm. Nếu Tư Nam Tuyệt thật sự thích nữ nhân khác, ta cũng không có biện pháp. Ngoại trừ nhượng bộ, ta còn có thể làm gì? Vân Tuyết Phi hít sâu một hơi, giấu đi sát ý dưới đáy mắt, cười tự giễu. Nữ nhân trên thế giới này rất nhiều, nếu hắn thích người nào ta liền giết người đó. Ta làm sao có thể xử lý hết đám nữ nhân đó? Không bằng buông tay sớm, còn có thể bảo toàn trái tim mình. Kỳ thật nàng còn chưa nói, người nàng muốn giết nhất chính là người muội muội, bề ngoài đáng yêu, lại tâm địa rắn rết trước mắt. Chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Thân phận đích nữ Tiết gia làm địa vị của Tiết Nhã cao hơn rất nhiều. Cho dù trước mặt là Vương Phi, nàng ta cũng chẳng thèm để trong mắt. Sớm muộn gì thì vị trí thuần Vương Phi cũng thuộc về nàng ta, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Không có tiền đồ, nam nhân mình thích cũng không dám tranh thủ. Tiết Nhã khinh miệt nhìn Vân Tuyết Phi. Nam nhân vĩnh viễn không ngại có nhiều nữ nhân. Nếu ngươi không hợp tác với ta, đến khi Bạch Tuyết Nhu về kinh, vương gia sẽ không thèm liếc mắt nhìn người một cái. Ta biết ngươi cho rằng Bạch Tuyết Nhu là thuần vương phi, cho dù hộ quốc vương gia có thích nàng ta cũng không thể làm ra chuyện lớn gì. Chính là tâm của hắn lại đặt ở trên người Bạch Tuyết Nhu, ngươi cam tâm sao? Vương gia chính là người sẽ sống với ngươi cả đời đó. Vì sao lại không cam lòng? Vân Tuyết Phi bình thản nhìn nữ nhân sắp trở nên điên cuồng trước mắt, cười lạnh nói, nếu Nhã Trắc Phi tới đây là muốn tìm ta hợp tác với ngươi làm mấy chuyện thương thiên hại lý này, vậy thì xin lỗi, ngươi đã tìm nhầm người rồi, mời rời khỏi đây cho. Ánh mắt của Vân Tuyết Phi đột nhiên trở nên lạnh lùng, quanh thân bao phủ một tầng hàn khí. Nàng đứng dậy, duỗi tay chỉ ra cửa, không thèm để ý đến sắc mặt nữ nhân kia trắng đen xen lẫn. Người cam tâm, nhưng ta không cam lòng. Lửa giận trong mắt Tiết Nhã ngưng tụ lại, sắc mặt nàng ta cực kỳ dữ tợn. Hai bàn tay nắm chặt lại, âm thanh giống như phát ra từ kẽ răng. Nữ nhân kia thật không biết xấu hổ, rõ ràng là ta quen biết Hạ Hầu Thuần trước mà. Nhiều năm như vậy, ta trả giá vì hắn nhiều như vậy. Hắn lại thích Bạch Tuyết Nhu, ngây thơ hồn nhiên, xinh đẹp nhỏ nhã, thiện giải nhân ý. Rõ ràng những thứ đó ta đều có. Vì hắn, ta bỏ đi gai nhọn trên người, thu hồi sự hồn nhiên của mình. Biết rõ là sai, ta vẫn nguyện ý vì hắn đi làm. Nhưng kết quả thì sao? Ta chỉ là chắc phi, là thị thiếp. Trước kia chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, cái gì ta cũng có thể nhẫn nhịn. Bởi vì ta tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ nhìn thấy điểm tốt của ta. Nhưng bây giờ không giống, ta có hài tử. Ánh mắt hung ác của nàng ta nháy mắt trở nên ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, ánh mắt kiên định mà thâm trầm. Trước kia ta có thể không so đo, nhưng bây giờ vì con của ta, vị trí thuần vương phi kia, ta nhất định phải có được. Thấy Vân Tuyết Phi vẫn duy trì động tác vừa rồi, không có một chút phản ứng nào, Tiết Nhã lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm hai mắt Vân Tuyết Phi oán hận chất vấn. Chẳng lẽ người không tức giận sao? Không hận Bạch Tuyết Nhu ư? Vân Tuyết Phi trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bụng hơi nhô lên của nàng ta, bình tĩnh nói. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tốt nhất là vì hài tử trong bụng. Tích chút phúc khí đi. Ta luôn luôn tin tưởng ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Sớm muộn gì cũng có một ngày gặp phải báo ứng, chẳng qua thời cơ chưa tới thôi. Hàn quang chói mắt trong mắt Vân Tuyết Phi làm cho Tiết Nhã cảm thấy bất an, thậm chí bụng có chút mơ hồ không thoải mái. Nàng vội vàng đặt tay lên bụng, hơi ấm từ trong lòng bàn tay chuyển sang, khiến nàng ta cảm thấy tốt hơn một chút. Trong mắt Tiết Nhã thoáng qua một tia âm hàn, nàng ta nhìn Vân Tuyết Phi, âm thanh vững vàng nói. Người dám nguyền rủa ta? Ta không nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ là hy vọng Nhã Trắc Phi thiện tâm một chút, vì đứa bé trong bụng mà tích phúc khí. Thần sắc trên mặt Vân Tuyết Phi không đổi, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Nàng cười với Tiết Nhã chậm gì gì nói. Nếu Nhã Trắc Phi cứ nhất định muốn làm việc ác, ta đây cũng không có cách nào. Ta tìm ngươi hợp tác là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Tiết Nhã giận dữ, lại không có chỗ phát tác. Vân Tuyết Phi chỉ là đích nữ của một chi huyện thất phẩm, lại còn tưởng mình là vương phi thì có thể trèo lên đầu nàng ta sao? Đừng có mơ. Tiết phủ không phải là một quan thất phẩm nho nhỏ có thể so sánh được, ngay cả Hạ Hầu Thuần cũng không dám bày sắc mặt cho nàng ta xem. Ta không có mặt mũi lớn như vậy, Nhã Trắc Phi đi tìm người có mặt mũi mà hợp tác đi. Vân Tuyết Phi nhìn thoáng qua Tiết Nhã, đứng dậy đi đóng cửa sổ. Khuôn mặt Tiết Nhã đen sì, trong lòng hừng hực lửa giận, cực kỳ khó chịu. Nàng ta không nghĩ tới nữ nhân này vô dụng như vậy, chỉ vì sợ đắc tội người, thế nhưng dám từ chối mình. Bị làm lơ hoàn toàn, nàng ta cũng không thèm ở lại, khinh thường liếc Vân Tuyết Phi một cái. Ta sẽ chờ đến lúc ngươi phải hối hận. Nói xong, lập tức nâng cao bụng rời đi. Ngươi còn chưa biết tên của ta đúng không? Vân Tuyết Phi đóng cửa sổ xong, đột nhiên thốt ra một câu. Nếu không muốn hợp tác, vậy thì ta cũng không cần thiết phải biết tên của ngươi. Hôm nay, thật sự là đến không, phí nhiều tâm tư như vậy, kết quả là gặp được kẻ nhát gan không làm nổi việc lớn. Bước chân Tiết Nhã dừng lại, xoay người sắc mặt không tốt nói. Tuy rằng, ngươi không muốn biết, nhưng mà chúng ta hàn huyên lâu như vậy, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Ánh mắt Vân Tuyết Phi thâm thúy, lạnh lùng không có một chút độ ấm. Ta tên là Vân Tuyết Phi, sau này ngươi có thể gọi ta là Tuyết Phi. Chương 132. Tại sao lại gạt ta? Thiên Tầm ngơ ngác nhìn Vân Tuyết Phi hồi lâu, thấy nàng vẫn không thèm nói lời nào, tiếp tục lật một trang sách, thần sắc thản nhiên, không nhìn ra một chút vui mừng nào. Nàng có chút kinh ngạc, do dự một lát, lại nhẹ giọng dò hỏi. Hiện tại vương gia đang ở Ngự Hoa Viên nói chuyện với Thuần vương gia, người có muốn qua đó không? Ngón tay đang lật sách của nàng hơi dừng lại, ánh mắt lóe lên, lại khôi phục vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nếu bọn họ đang nói chuyện, chúng ta không cần thì quấy rầy. Trong căn phòng lớn, ánh đèn lập lòe trên bàn để lò huân hương, bốn phía tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở và âm thanh lật sách nhẹ nhàng. Nếu vương gia thấy vương phi đến tìm, ngày ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Thiên Tầm cúi đầu nghĩ ngợi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Xa nhau một thời gian dài như vậy, Vương gia nhất định rất nhớ Vương Phi, muốn mau chóng được nhìn thấy người. Vân Tuyết Phi trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Thiên Tầm. Hắn rất muốn nhìn thấy ta. Thiên Tầm sững sốt, sau đó vội vàng gật đầu. Đương nhiên, Vương gia rất nhớ chủ tử. Tuy rằng mấy ngày nay ngài ấy không thể ở bên cạnh người, nhưng lúc nào cũng thông qua Bạch Phong hỏi han tình huống của người. Là thế sao? Vân Tuyết Phi lẩm bẩm một mình, lông mi thật dài hơi rụ xuống, che đi ánh sáng nơi đáy mắt. Thiên Tầm có chậm hiểu đến mấy, cũng phát hiện ra lúc này chủ tử có chút không thích hợp. Nàng ta tỉ mỉ quan sát sắc mặt Vân Tuyết Phi, không bỏ sót một chút khác thường nào. Một lát sau, mới nhỏ giọng hỏi thử. Chủ tử, người là đang giận dỗi với vương gia sao? Đây là kết luận của nàng ta sau một hồi cẩn thận suy nghĩ, nhưng mà lại không biết nguyên nhân vì sao chủ tử lại tức giận. Vân Tuyết Phi hơi nhếch môi, cũng không giải thích gì. Nàng đặt sách sang một bên, day day chán. Nếu hắn thật sự muốn nhìn thấy ta như vậy, chúng ta đến Ngự Hoa Viên một chút đi. Thiên Tẩm nghe vậy, lập tức bỏ qua nghi hoặc trong lòng. Ánh sáng trong mắt lan tràn, vui vẻ nói. Vâng. Cửa vừa mở ra, không khí lạnh lẽo nháy mắt ập đến. Thiên Tầm vội vàng lấy áo khoác lông chồn choàng lên người Vân Tuyết Phi, quan tâm nói, chủ tử, để thuộc hạ đi trước dẫn đường. Trời đã vào cuối thu, trong hoàng cung chỗ nào cũng thấy lá rụng điêu tàn, cho dù lúc nào cũng có nha hoàn phụ trách quét dọn, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, rất nhiều lá vàng lại rụng xuống, trải đầy mặt đất. Thiên Tầm cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường, có thể nhìn thấy cảnh vật mỹ lệ thoáng qua, trong vẻ đẹp còn có thêm một chút lạnh lẽo. Trong phú quý lại lộ ra cảm giác áp lực, khiến người ta không thở nổi. Đứng ở cửa chính Ngự Hoa Viên, nhìn thị vệ canh gác đứng yên bất động, trong đêm đen giống như những tượng đá vô hồn. Vân Tuyết Phi thở dài một hơi, xuyên qua những ánh đèn lồng, có thể nhìn thấy trăm hoa khoe sắc. Cho dù vào cuối thu, nhưng bởi vì có chuyên gia phụ trách chăm sóc, nên sắc hoa vẫn rực rỡ, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Vân Tuyết Phi không chút do dự nhấc chân đi vào, tư thái yểu điệu xinh đẹp. Thiên Tẩm tắt đèn, cúi đầu đi theo sau lưng nàng. Lương đình Lưu Kim Bát Giác được kiến tạo từ thời Tiên Đế, tọa lạc ở chính giữa Ngự Hoa Viên. Đứng ở đây có thể chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp nhất của Ngự Hoa Viên. Nam Tuyệt, lần này rất cảm ơn ngươi. Nào, ta kính ngươi một ly. Con người sắc bén như chim ưng của Hạ Hầu Thuần liếc nhìn người trước mắt, cuối cùng duỗi tay nắm tay nữ nhân đứng bên cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa. Bàn tay còn lại cầm lấy ly rượu, nhìn Tư Nam Tuyệt chân thành nói. Nhu Nhi là nữ nhân mà ta yêu nhất, ngươi cứu mạng nàng cũng không khác gì cứu mạng ta. Nếu như sau này ngươi có việc gì cần thì cứ nói, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Tiếng nói vừa dứt, hắn ngửa cổ đưa ly rượu đến bên môi một hơi cạn sạch. Trong mắt Tư Nam Tuyệt chỉ có sự hờ hững, khóe miệng lộ ra nét cười trào phúng, không nói rõ cảm xúc nào. Hạ Hầu Thuần, ta cứu Tuyết Nhu cũng không phải nhìn trên mặt mũi của ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, nhìn nước trong ly uyển chuyển gợn sóng, nghĩ đến nữ nhân mình yêu vẫn còn đang trong hoàng cung đợi mình, ánh mắt lạnh lùng tràn ra ấm áp, hận không thể lập tức bay đến trước mặt nàng, nói cho nàng biết hắn đã trở về, nhìn thấy biểu cảm vui sướng trên mặt nàng. Vị cô nương này, người không thể tiếp tục đi vào bên trong. Giọng nữ mềm mại đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cũng khiến ba người đang đứng trong đình nhíu chặt mày, đặc biệt là Hạ Hầu Thuần, ánh mắt hắn âm trầm, đang định nhìn xem kẻ nào to gan dám quấy rầy hắn như vậy. Tại sao không thể vào trong? Chúng ta tới đây tìm vương gia nhà ta. Thiên Tầm liếc nhìn ba người đang đứng trong lương đình, vẻ mặt lạnh lùng nhìn nha hoàn đang đứng chắn đường. Âm thanh này, Tư Nam Tuyệt dừng lại động tác trên tay, đặt ly rượu xuống bàn, quay đầu nhìn ra nơi phát ra âm thanh, bóng dáng quen thuộc lập tức lọt vào trong mắt hắn. Cho dù trong đêm đen, nhưng mà xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp ánh đèn, Hạ Hầu Thuần vẫn ngay lập tức nhận ra Vân Tuyết Phi. Nữ nhân này, tuy hắn mới gặp qua một lần duy nhất, nhưng lại khắc sâu trong ấn tượng. Hắn nhìn Tư Nam Tuyệt ra vẻ trêu chọc. Nam Tuyệt, huynh thật là có phúc khí, có thể lấy được một nữ nhân quan tâm mình như vậy. Người đó chính là Vương Phi của Nam Tuyệt. Nữ nhân đoan trang yên tĩnh ngồi một bên, vẻ mặt nhu hòa hỏi. Tư Nam Tuyệt không để ý tới hai người này, vội vàng đứng lên, không thèm quan tâm đến những ánh mắt khác thường xung quanh. Nhấc chân chạy thật nhanh đi đến chỗ của Vân Tuyết Phi. Nha hoàn canh gác sống chết không chịu cho hai chủ tớ đi qua, điều này làm cho Thiên Tầm cực kỳ tức giận, nàng định duỗi tay đẩy nha hoàn đáng ghét này sang một bên, tránh cho nàng ta tiếp tục làm người khác khó chịu. Hắn tới kìa. Vân Tuyết Phi nghe thấy tiếng bước chân chuyển tới, ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc, ánh mắt nàng hơi lóe, rồi nhàn nhạt nói. Thiên Tầm giật mình, liếc mắt nhìn Vân Tuyết Phi, sau đó nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng lập tức phát hiện Tư Nam Tuyệt đang đi sang phía này. Nàng kinh hỉ vươn tay, nhấn mày đắc ý nhìn nha hoàn sắc mặt cứng nhắc kia, khoe khoang nói. Đó chính là vương gia nhà ta. Người đang đứng bên cạnh ta chính là Hộ Quốc Vương Phi. Nếu bây giờ ngươi vẫn không tin thì đi hỏi vị đang đến đây xem là ta đúng hay là ngươi đúng. Cung nữ kia sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hộ Quốc Vương gia đang đi tới nơi này. Sắc mặt nàng ta ửng đỏ, lập tức tiến lên chào đón, âm thanh kiểu mỹ thỉnh an. Thỉnh an vương gia. Tư Nam Tuyệt không hề để ý tới, bước vòng qua người nàng ta, giọng nói ôn nhuận trước sau như một. Phi Nhi, sao nàng lại tới đây? Vân Tuyết Phi đương nhiên cảm giác được ánh mắt nóng cháy của hắn. Nếu là nàng chưa gặp Nhất Nhã, có lẽ lúc này nàng sẽ rất vui mừng nhào vào trong lòng hắn, mềm mại nói mấy lời ngọt ngào. Nhưng mà bây giờ, nàng không có cách nào tự lừa mình dối người. Nam nhân trước mắt này có thể thừa nhận hắn không yêu Bạch Tuyết Nhu, nhưng lại không thể hoàn toàn vứt bỏ nàng ta. Từ lúc vừa tới đây, nàng đã chú ý tới ba người đứng trong đình. Nam tuấn giật, nữ mỹ lệ, đặc biệt là nữ tử mặc một bộ cung trang màu hồng phấn kia, bên ngoài khoác một tấm văn mỏng màu trắng. Tóc đen đơn giản búi lên, chỉ dùng một cây châm ngọc cố định mái tóc. Sợi tóc rũ bên cổ, mỗi lần gió nhẹ nhàng lướt qua lại khẽ tung lên, tạo ra cảm giác siêu phàm thoát tục. Trên trán nàng ta điểm xuất một viên đá quý nho nhỏ màu đỏ, càng tăng thêm một chút mị hoặc phong tình. Tư Nam Tuyệt thấy vẻ mặt nàng không đúng lắm, tỉ mỉ quan sát một phen, muốn tìm ra một chút thần sắc cao hứng trên mặt nàng. Đáng tiếc, hắn nhìn hồi lâu mà nàng vẫn không hề đặt ánh mắt trên người hắn, chỉ là nhìn ở phía sau hắn. Tư Nam Tuyệt theo ánh mắt của nàng nhìn sang, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn đi tới bên cạnh, cúi người, dán môi sát vào bên tai Vân Tuyết Phi, nhẹ nhàng nói. Nàng đang ghen sao? Vân Tuyết Phi mím môi, quay đầu không thèm nhìn hắn, tiếp tục nhìn kỹ nữ nhân cũng đang quan sát kia. Quả nhiên là mỹ nhân hiếm có, trách không được Tiết Nhã lại hận nàng ta thấu xương như vậy. Hạ Hầu Thuần và Tư Nam Tuyệt lại tìm mọi cách để bảo vệ lấy lòng, nếu nàng là nam nhân chỉ sợ cũng phải động tâm. Tư Nam Tuyệt chậm hiểu đến mấy cũng biết nàng dâu nhà mình đang tức giận, cũng biết lý do nàng tức giận là gì. Hắn duỗi tay cầm tay Vân Tuyết Phi, không để ý nàng kháng cự, kéo người đến bên cạnh mình, bỏ qua nha hoàn đáng sợ run cầm cập, dắt tay nàng đi đến lương đình. Nàng là vương phi của ta, Vân Tuyết Phi. Tư Nam Tuyệt giới thiệu với hai người, Hạ Hầu Thuần. Bàn tay ấm áp hắn đang nắm lấy mới là điều quan trọng nhất trong lòng hắn. Thì ra, người chính là Vân Tuyết Phi. Ta đã nghe Nam Tuyệt nhắc đến tên người rất nhiều lần. Bạch Tuyết Nhu yểu điệu đứng dậy, mỉm cười mị hoặc, tua rua quanh eo nhẹ nhàng lay động, va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh thanh thúy mà yêu nhã. Đây là Thuần Vương gia, bên cạnh chính là vương phi của hắn, Bạch Tuyết Nhu. Tư Nam Tuyệt quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng giới thiệu. Nếu Hậu Quốc Vương Phi đã tới, vậy thì chúng ta ngồi xuống cùng nhau uống rượu. Hạ Hầu Thuần đứng dậy, chỉ nhìn thoáng qua Vân Tuyết Phi một cái, ánh mắt lại lần nữa đặt trên nữ nhân bên cạnh hắn. Không cần, thân thể Phi Nhi vẫn luôn không tốt, không thể uống rượu, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về rồi. Trên mặt Tư Nam Tuyệt không có biểu tình gì, nhanh chóng từ chối, sau đó lập tức nắm tay Vân Tuyết Phi theo hướng vừa tới để trở về. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói lời nào. Ánh đèn chiếu xuống, chiếu sáng một khoảng trống trải, lạnh lẽo và thê lương. Lúc ra khỏi Ngự Hoa Viên, Vân Tuyết Phi không chút suy nghĩ, lập tức dùng sức rút tay ra khỏi tay hắn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của nam nhân phía sau, nhấc chân nhanh chóng đi về hướng Trưởng Nhạc Cung. Tư Nam Tuyệt cực kỳ không vui, nhưng lại chẳng thể làm gì, dù sao là do hắn sai trước. Hắn bước nhanh đuổi theo nàng, duy trì khoảng cách 3 bước sau lưng nàng, nhìn tiểu nữ nhân phía trước bước đi không thèm quay đầu lại, lắc đầu cười khổ, không biết phải mất bao nhiêu thời gian nàng mới chịu tha thứ cho hắn đây. Hai người cùng lúc trở về Trưởng Nhạc Cung, ánh mắt Vân Tuyết Phi nặng nề, lúc này mới mở miệng hỏi ra nghi vấn nàng đã nghẹn trong lòng từ lâu. Tại sao lại gạt ta? Chương 131. Ai chờ đợi, ai tan nát cõi lòng. Tuyết Phi, Tiết Phi, sắc mặt Tiết Nhã cứng đờ, một dòng nước lạnh xâm nhập, hơi thở giống như đột nhiên bị đông lại, hai mắt nàng trợn to, trong mắt hiện lên nỗi hoảng sợ. Phản ứng của nàng ta bị Vân Tuyết Phi thu vào đáy mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Nhã Chắc Phi đang mang thai nên trở về nghỉ ngơi sớm đi. Ý tưởng nào đó vừa nảy ra trong đầu, lập tức bị Tiết Nhã gạt đi, nàng ta không thể mất bình tĩnh được. Tiết Phỉ đã chết từ lâu rồi, nữ nhân cùng tên trước mặt này chỉ là kẻ nhát gan không lên được mặt bàn mà thôi. Tên của ngươi thật đặc biệt. Tiết Nhã muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại chỉ thốt ra được một câu đó. Nhưng vừa nói xong, nàng ta lập tức hối hận, nhìn con ngươi phảng phất mang theo chế nhạo kia, trong lòng đột nhiên trở nên rối loạn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vân Tuyết Phi gật đầu, ý cười trong mắt ngày càng lan tràn. Tên của ta giống với tên của tỷ tỷ Nhã Trắc Phi mà. Dừng một chút, giống như chợt nghĩ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một chút u quang. Nàng nói thêm một câu, cái này cũng đúng là duyên phận, đáng tiếc Hồng Nhàn bạc mệnh, Tiết Hoàng hậu ra đi quá sớm, nếu không hai chúng ta hẳn là sẽ trở thành bằng hữu tốt. Dưới ánh đèn mê ly, con người đen láy giống như phát ra ánh sáng, quen thuộc như vậy, rõ ràng khuôn mặt không hề giống nhau, nhưng Tiết Nhã lại có thể từ trên người Vân Tuyết Phi thấy được bóng dáng của người kia. Nữ nhân luôn thích mặc hồng y, luôn mỉm cười rực rỡ, lại thích xen vào chuyện của người khác, đích tỷ của nàng ta, Tiết Phỉ. Thời gian bị bóng đè kia dường như lại tái hiện, chiến trường máu chảy thành sông, ánh mắt bất lực mà bi thương của Tiết Phỉ, tay nàng ta bỗng chốc nóng rát, giống như vẫn còn dính đầy máu tươi đỏ rực của Tiết Phỉ. Cả người run lên, Tiết Nhã xoa xoa trán, rồi chăm chú nhìn Vân Tuyết Phi lần nữa. Tất cả băn khoăn và lo sợ vừa rồi giống như bọt nước tiêu tán. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người bọn họ. Quả nhiên, chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nàng ta mí môi cụp mắt nói. Nếu Vương Phi không muốn hợp tác, ta cũng không cưỡng cầu nữa. Cáo lui trước. Không đợi Vân Tuyết Phi nói gì, Tiết Nhã lập tức bước như chạy ra cửa điện. Giống như có người đuổi theo sau lưng, cũng không thèm bận tâm những ánh mắt kỳ quái xung quanh đang nhìn vào mình. Đèn lồng thắp sáng cả không gian xung quanh, cảnh vật quen thuộc giống như bị bịt kín một vầng ánh sáng mờ nhạt. Cung điện lộng lẫy giống như một tòa nhà giam hoa lệ, áp lực làm người ta không thở nổi. Đã rất lâu, nàng ta không nghĩ đến nữa, không ngờ hôm nay gặp được Vân Tuyết Phi, nhìn thấy nụ cười như có như không của nàng. Trong đầu nàng ta không ngừng lặp đi lặp lại câu nói, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, không phải không có báo ứng, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Tiết Nhã kinh hoàng, thở hổn hển, nhận lấy ly trà từ tay cung nữ, một ngụm uống sạch, nhìn đèn đuốc sáng trưng, cung điện quen thuộc, nàng ta biết đã trở lại tầm điện của mình, lúc này nhịp tim mới chậm rãi trở lại bình thường. Nơi này là địa bàn của nàng ta đã an toàn rồi. Khấu Nhi thấy chủ tử mất hồn mất vía, trong mắt lóe lên một tia u quang, rất nhanh liền biến mất. Trên mặt nàng hiện rõ sự khẩn trương, lấy khăn ra lau mồ hôi cho Tiết Nhã. Âm thanh tràn đầy lo lắng vang lên. Nhã Trắc Phi, ngài làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? Ngài có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn tìm thái y đến đây không? Nhìn ánh mắt quan tâm của Khấu Nhi, Thiết Nhã xúc động, quét mắt nhìn một đám nha hoàn đang cung kính quỳ dưới đất. Trong nội tâm dâng lên một tia ấm áp. Đối với nha hoàn luôn đi theo mình, lúc nào cũng quan tâm mình này. Nàng ta khẩn cấp muốn nói hết mọi chuyện, nhưng mà vừa hé miệng, nghĩ đến cái gì đó bỗng nhiên im bặt, bất tay. Không có gì, ta chỉ hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi một lát là tốt. Khấu Nhi lướt mắt nhìn Tiết Nhã một cái, cúi đầu lông mi thật dài che đi ánh sáng trong mắt, ôn nhu nói. Nhã Trắc Phi nghỉ ngơi trước đi, nô tỳ đi chuẩn bị bữa tối. Dừng một chút, nàng nhìn bụng Tiết Nhã, sắc mặt càng thêm nhu hòa, chân thành nói. Hiện tại ngài đang mang thai, không thể qua loa được. Tiết Nhã nghe vậy thì ngẩn ra, ánh mắt nhìn cái bụng đã nhô lên, trong lòng bừng tỉnh. Nhất thời hoảng loạn, nàng ta thế nhưng quên mất đứa nhỏ, bây giờ nàng ta phải ăn cơm trước, đứa nhỏ trong bụng nhất định phải ra đời bình an. Vậy ngươi đi chuẩn bị thức ăn, cứ như trước là được rồi. Kinh sợ trong mắt Tiết Nhã đã vơi đi một nửa, nghĩ một chút lại nói, ta muốn ăn thức ăn có dinh dưỡng, tác dụng tốt với thai nhi, tất cả đồ ăn lạnh đều bỏ đi. Nô tỳ đã biết, Khấu Nhi cúi đầu lên tiếng, đợi tiếng đóng cửa vang lên, trong lòng Tiết Nhã có chút bực bội, kết quả hôm nay đúng là ngoài dự kiến, nàng ta vốn cho rằng có thể hợp tác được với hộ quốc Vương Phi để đối phó với Bạch Tuyết Nhu. Không ngờ nữ nhân kia không những không đồng ý, tên của nàng ta thế nhưng lại giống với Tiết Phỉ, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Ngươi lại đây cho ta. Ánh mắt Tiết Nhã lạnh lẽo, chỉ vào cung nữ tư thế đoan trang đứng đối diện. Nhã Trắc Phi có chuyện gì phân phó? Cung nữ bước lên cẩn thận hỏi. Ngươi đi mời vương gia lại đây, nói thân thể ta không thoải mái, vừa gặp một chút kinh hách. Tiết Nhã nhỏ giọng dặn dò, con người lạnh lẽo dâng lên một chút chờ mong. Vâng. Cung nữ nhẹ nhàng phúc thân rời đi. Sau đó, Tiết Nhã đuổi hết cung nữ trong điện ra ngoài, an tĩnh ngồi trước giường, chờ Hạ Hầu Thuần đến. Đã rất nhiều ngày không nhìn thấy hắn, không biết lúc này hắn có thể bỏ công việc đến thăm mình hay không. Hôm nay cho dù phải diễn trò cũng không sao. Trong lòng nàng ta bây giờ quá cô tịch, tương lai nhất định phải luôn có một người kề bên. Rất nhanh, Khấu Nhi liền mang một bản mỹ thực đi vào, sắp xếp đồ ăn trên bàn gỗ đỏ rộng rãi, trong phòng nháy mắt tràn ngập mùi thơm. Chuẩn bị tốt mọi thứ, Khấu Nhi cúi đầu hỏi, nô tỳ hầu hạ người dùng bữa nhé. Nhìn đồ ăn màu sắc đẹp mắt dưới ánh đèn, Tiết Nhã bỏ tâm trạng u buồn qua một bên, lắc đầu nói, không cần, đợi vương gia tới đây rồi dùng bữa. Người ra canh cửa đi, bao giờ vương gia đến thì lập tức thông báo. Tại nơi không ai nhìn thấy, trong mắt cung nữ kia hiện lên một tia ánh sáng không biết tên, nàng nhẹ giọng đáp lời, vâng, nô tỳ đi ngay. Thời gian từng giây trôi qua, đối với Tiết Nhã giống như dài cả một năm. Trong lúc nàng ta đang nôn nóng chờ Hạ Hầu Thuần, trong bụng đột nhiên động đậy. Tiết Nhã cả kinh, tiếp đến là cảm giác mừng rỡ bao phủ cả người. Môi mỏng hơi mím, quanh thân Hạ Hầu Thuần đều là hơi thở nghiêm nghị tràn ngập tức giận. Khấu Nhi còn chưa kịp thông báo, hắn đã không chút lưu tình đá tung cửa lớn. Dầm một tiếng, Tiết Nhã bỗng nhiên hoảng sợ, nhìn ra cửa, đợi nhìn rõ được khuôn mặt tức giận của nam nhân kia. Trái tim nàng ta không tự chủ được mà nhảy lên liên tục. Tiết Nhã vội vàng đứng dậy, muốn chia sẻ cho hắn tin vui vừa rồi. Nhưng mà, đúng lúc sắp chạm được vào người Hạ Hầu Thuần thì hắn lập tức tránh thoát. Tiết Nhã nhìn bàn tay trống rỗng, lại nhìn nam nhân thân hình cao lớn thẳng tắp, ngũ quan như ngọc trước mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ. Bây giờ, thiếp chỉ chạm vào chàng một chút, chàng cũng không thể chịu đựng được sao? Ánh sáng đêm nhu hòa lọt qua cửa sổ tiến vào phòng, bóng dáng Hạ Hầu Thuần càng có vẻ ủ rột cô độc. Khuôn mặt hắn lạnh băng, chán ghét liếc nhìn nữ nhân lúc nào cũng lấy Tiết ra dạ uy hiếp hắn, lạnh lùng chất vấn. Là người phái người ám sát Nhu Nhi. Tiết Nhã ngẩn ra, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, vừa chạm vào ánh mắt hắn liền lập tức rời đi mím môi. Chàng tới đây là vì Bạch Tuyết Nhu sao? Hạ Hầu Thuần nhìn bàn tay trắng nõn, đang siết chặt tấm chăn. Khóe môi nhếch lên một độ cong âm lãnh. Không thèm để ý tới tâm trạng của Tiết Nhã, cười lạnh nói, người cho rằng ta tới đây làm gì? Thăm ngươi? Thoáng nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiết Nhã, hắn cười khoái ý, đừng có nằm mơ, trước kia ta đã từng nói, trên đời này ai ta cũng có thể thích, chỉ có ngươi là không. Hạ Hầu Thuần, rốt cuộc chàng có trái tim hay không? Tiết Nhã tức giận nhìn khuôn mặt tuấn giật trước sau như một kia, trong lòng giống như nhỏ máu. Ta chỉ hỏi ngươi, thích khách có phải do ngươi phái tới hay không? Hạ Hầu Thuần làm lơ lời oán giận của Tiết Nhã, tiếp tục hỏi. Tiết Nhã cười bi thương, cũng không thèm che giấu nữa. Có lẽ vì muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, hoặc có lẽ ôm ấp tâm lý bất chấp tất cả, nàng ta thẳng thắn thừa nhận. Đúng thế, thích khách là ta phái đi, thì tính sao? Người muốn báo thù cho nữ nhân kia sao? Thế thì đánh đi. Khuôn mặt trắng nõn dương lên trước mắt hắn, trong mắt nổi lên một tia châm chọc, âm thanh lạnh lùng. Người không phải muốn báo thù cho nàng ta sao? Dùng tay của ngươi đánh thật mạnh vào. Rất nhanh, một bàn tay liền hạ xuống, trượt qua mặt Tiết Nhã, tốc độ cực nhanh, khiến người ta không kịp phản ứng. Tiết Nhã ôm mặt, nhìn nam nhân còn chưa kịp thu tay lại. Quen thuộc như vậy, lại xa lạ như thế, nàng run môi không thể tin được, nói. Người thật sự có thể xuống tay? Khóe môi Hạ Hầu Thuần mím thành một đường thẳng tắp, không thể nói được một lời nào, cảm giác gian rát trong lòng bàn tay không kích thích nổi một chút thương tiếc nào của hắn. Từ khi nào, hai người bọn họ đã biến thành như vậy? Được, ta đúng là đồ ngu ngốc mà. Trong mắt nhanh chóng dâng đầy nước mắt, Tiết Nhã oán hận nhìn nam nhân trước mắt. Chính hắn là động lực mà nàng phấn đấu cả đời, cuối cùng lại vì một nữ nhân mà dẫm đạp lên lòng tự tôn của nàng không chút thương tiếc. Tốt, thực sự quá tốt. Hạ Hầu Thuần không hiểu ý tứ trong lời nói này, hắn chỉ coi nàng như muội muội, là nàng cưỡng cầu, cường ngạnh muốn xen vào giữa hắn và Nhu Nhi. Hắn vì Tiết gia mà không thể không nạp nàng làm chắc phi. Nhưng mà nữ nhân này quá độc ác, thế nhưng muốn giết chết Nhu Nhi của hắn. Nghĩ tới những lời chất vấn của Tư Nam Tuyệt, trong lòng hắn cực kỳ hụt hẫng. Trong lúc hắn đang nổi nóng, nha hoàn lại chạy tới cầu kiến. Cơn tức của hắn không có chỗ phát tác, lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. Tự người giải quyết cho tốt, Nhu Nhi còn đang đợi ta. Nhìn nữ nhân đang khóc lóc vô cùng bi thương, Hạ Hầu Thuần lơ đi chút đau xót dưới đáy lòng, xoay người quyết tuyệt rời đi, không có một chút lưu luyến. Một tiếng gọi thần mật Nhu Nhi hoàn toàn dẫm nát tự tôn của Tiết Nhã, trái tim đau đớn co rút từng đợt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn theo bóng lưng Hạ Hầu Thuần biến mất trong màn đêm. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, bụng bất ngờ nổi lên đau đớn từng cơn một, Tiết Nhã lập tức thanh tỉnh ôm bụng, chất lỏng ấm nóng chảy ra từ hạ thân. Nàng ta chậm rãi cúi đầu, hai mắt chạm đến một màu đỏ chói mắt. Tiết Nhã hoảng sợ hét lớn. Người đâu? Người đâu? Mau tới cứu ta! Cứu con của ta! Vương Phi, Vương Gia đã trở về. Vẻ mặt Thiên Tầm kinh hỉ từ ngoài chạy vào, thần sắc vô cùng vui mừng. Không ngờ, Vân Tuyết Phi chỉ à lên một tiếng, tiếp tục cúi đầu xem sách, không có bất kỳ phản ứng gì. Chương 133, hiểu lầm. Tư Nam Tuyệt mím môi, hắn ngay lập tức tiến lên xoay người nàng về phía mình, sắc mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, ta chưa bao giờ lừa gạt nàng. Vân Tuyết Phi hơi nhíu mi, nâng mắt nhìn nam nhân giống như mộng ảo trước mắt, đôi mắt kia thâm thúy như hổ sâu, khiến cho người ta không thể tự kiềm chế mà sa vào trong đó. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Bạch Tuyết Nhu, hai mắt nàng tối sầm lại, không chút do dự hất tay hắn ra, xoay người đi. Không muốn tiếp tục nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn mê hoặc chúng sinh kia, nàng lạnh lùng nói, đến bây giờ, chàng vẫn còn tiếp tục muốn lừa gạt ta. Ta lừa gạt nàng. Tư Nam Tuyệt đột nhiên bị lời chất vấn của Vân Tuyết Phi làm cho sững sờ. Rõ ràng trước khi đi, bọn họ vẫn còn vui vẻ với nhau như vậy, chỉ vì muốn sớm được thấy nàng mà hắn lên đường không quản ngày đêm. Vậy mà lúc trở về, lại chỉ nhận được vẻ mặt lạnh lùng của nàng. Sắc mặt hắn hơi âm trầm xuống. Vân Tuyết Phi, nàng nói cho rõ xem, ta lừa gạt nàng thế nào? Hắn sủng ái nàng, cưng chiều nàng, cũng chỉ có một mình nàng. Hắn vẫn cho rằng một thời gian dài như vậy, nàng sẽ quên đi hạ hầu cảnh toàn tâm toàn ý với hắn. Chính là trái tim nàng được làm từ đá. Còn muốn ta nói rõ sao? Vân Tuyết Phi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó chậm rãi quay đầu nhướng mày nhìn hắn. Dám làm thì dám chịu. Tức giận lập tức đánh úp tới, trong mắt Tư Nam Tuyệt nhanh chóng ngưng tụ, một mặt âm trầm, cười lạnh nói. Vân Tuyết Phi, ta thật sự muốn biết nàng lại gắn cho ta tội danh gì đây? Vân Tuyết Phi không để ý tới giọng điệu trào phúng của hắn, bàn tay hết nắm lại mở ra. Một lát sau, nàng dần dần bình tĩnh lại, âm thanh âm trầm. Mấy ngày nay, ngươi đi đâu? Có việc gì gấp gáp khiến ngươi phải lên đường suốt đêm? Đã nói chỉ mất 7-8 ngày, nhưng bây giờ đã là hơn 10 ngày. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt trượt lóe. Thì ra là trách hắn về muộn sao? Đáy mắt hiện lên một chút trầm tư, nhấc chân đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, từ trên nhìn xuống khuôn mặt mông lung kia, nhẹ giọng nói. Có một số việc trì hoãn. Phi Nhi, nếu nàng tức giận chuyện đó, ta cam đoan sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Người vì Bạch Tuyết Nhu nên mới tới thành An Dương. Chuyện này đến khi nào mới định nói cho ta biết? Khóe môi Vân Tuyết Phi lộ ra thần sắc trào phúng, nhả từng chữ một. Hoặc là người định vĩnh viễn gạt ta? Ánh mắt Tư Nam Tuyệt run lên, thân mình trong nháy mắt cứng đờ, trầm mặc một lát, giọng điệu của hắn lộ ra một chút âm trầm. Là Thiên Tầm nói cho nàng biết. Thiên Tầm, thì ra nàng ta cũng biết. Sắc mặt Vân Tuyết Phi thay đổi, trấn tĩnh mặt ngoài cũng không duy trì nổi nữa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, dù sao Tư Nam Tuyệt mới là chủ nhân chân chính của nàng ta. Con người sắc bén nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi, thu hồi phản ứng của nàng vào đáy mắt, suy nghĩ một chút, cho dù hắn chậm hiểu đến mấy cũng biết nàng tức giận có liên quan đến Bạch Tuyết Nhu. Tư Nam Tuyệt nhìn mặt nàng, lông mi thật dài hạ xuống tạo nên một mảnh ám sắc. Nghĩ đến khả năng nàng hiểu nhầm quan hệ giữa hắn và Tuyết Nhu, hắn đè nén xuống khó chịu trong lòng, dùng khuôn mặt ôn nhu nhất có thể dịu dàng nói. Phi Nhi, ta không lừa nàng, có phải nàng đã hiểu lầm ta chuyện gì rồi đó không? Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm mặt hắn, bỗng nhiên thấp giọng cười chế nhạo nói. Hiểu lầm, một nam nhân để ý một nữ nhân như vậy, đáp án không cần nói cũng biết. Vân Tuyết Phi, Tư Nam Tuyệt đề cao âm điệu, sắc mặt có chút âm trầm. Nàng nhất định phải dùng giọng điệu âm dương quái khí đó để nói chuyện với ta sao? Trời đã vào cuối thu, gió thổi từng trận lạnh buốt, nhánh cây lay động, phát ra tiếng kẽo kẹt, tiếng lá cây ngẫu nhiên bay xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Vân Tuyết Phi đứng dậy, cởi áo choàng để xuống mép giường. Sau đó đi đến cạnh bàn, rót cho mình một cốc trà nóng, từ từ uống, không nói câu nào. Tư Nam Tuyệt cảm thấy vô lực, nhìn nữ tử khiến hắn cả người đều không thoải mái này. Hắn ngày nhớ đêm mong muốn trở về bên cạnh nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới, đón chờ hắn lại là cảnh tượng như thế này. Xem ra hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, những ngày sau này của hắn nhất định sẽ rất khổ sở. Hắn đi đến trước bàn, ngồi xuống vị trí đối diện nàng, duỗi tay cầm lấy bình trà tự rót cho mình một ly. Quan hệ giữa ta và Tuyết Nhu, ta đã từng nói với nàng một lần rồi. Ta với nàng ta không hề có quan hệ nam nữ. Điểm này ta có thể cam đoan, người ta yêu chỉ có một mình nàng. Tư Nam Tuyệt nâng mắt, nhìn Vân Tuyết Phi một cái, lời nói chân thành. Đáng tiếc, lúc này lại không thể khiến Vân Tuyết Phi cảm động dù chỉ một chút. Nàng vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ cũ, khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi, lông mi thật dài rũ xuống, lại ẩn ẩn có một chút tăm tối. Vân Tuyết Phi như vậy khiến hắn cảm thấy thật xa vời, giống y như hạt cát, tưởng chừng đã nắm chặt trong lòng bàn tay, lại đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào đã trôi đi mất. Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng, giống như đang tìm từ ngữ cho thích hợp. Một lúc lâu sau mới nói, Bạch Tuyết Nhu chính là chính phi của Hạ Hầu Thuần. Lúc trước Hạ Hầu Thuần về kinh chỉ dẫn theo Tiết Nhã, đó là bởi vì Tiết gia sau lưng nàng ta. Tuy rằng bây giờ Tiết gia không tham dự triều chính, nhưng vẫn là gia tộc trăm năm, cực kỳ có lực ảnh hưởng. Hạ Hầu Thuần tuy rằng thích Bạch Tuyết Nhu, nhưng Tiết gia sẽ không để một nữ nhân không có thân phận đè lên đầu Tiết Nhã. Huống chi, hiện tại Tiết Nhã còn đang mang thai. Người đúng là lo lắng chu toàn cho nàng ta. Vân Tuyết Phi nghiêng đầu, liếc mắt hắn một cái. Ánh mắt kia rõ ràng hàm chứa thâm ý. Tư Nam Tuyệt cực kỳ mẫn cảm, nắm được thâm ý của nàng. Hắn nhăn mày, sắc mặt càng không tốt. Dù sao, nàng ta cùng ta lớn lên, ta không thể để nàng ta gặp nguy hiểm như vậy được. Sống chết của nàng đã có Hạ Hầu Thuần quan tâm, người chen vào làm gì? Vân Tuyết Phi đặt chén trà xuống bàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hạ Hầu Thuần thích Bạch Tuyết Nhu, nhưng hắn càng thích quyền thế hơn. Nếu không phải lúc đó ta đến đúng lúc, nàng ấy đã chết trong độc kế của muội muội tốt của nàng rồi. Môi mỏng mím lại, quanh thân tràn ngập hàn khí. Muội muội tốt của ta đối xử với người trong lòng của ngươi như vậy, ngươi có phải rất đau lòng, sau đó muốn xử lý ta, chút giận thay cho Tuyết Nhu của ngươi? Trong mắt Tần Tuyết Phi hiện lên một chút mỉa mai, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nàng và Tiết Nhã có quan hệ huyết thống không thể xóa nhòa, nhưng đó là kiếp trước. Hắn dựa vào cái gì mà đổ hết tức giận lên người nàng? Tư Nam Tuyệt cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, mày nhăn lại nói, Phi Nhi, ta không có ý đó. Nguyên bản hắn muốn dỗ dành nàng, nhưng mà cứ tiếp tục thế này, tình huống sẽ càng lúc càng không hay. Bây giờ phía trước có Hạ Hầu Cảnh, phía sau có Hạ Hầu Huyền, hắn nhất định phải giữ chặt nàng. Nếu không hơi lơ là một chút, cũng có thể bị đánh cắp mất, hắn có hối hận cũng sẽ không kịp nữa. Tư Nam Tuyệt, ta cũng không phải là người lãnh huyết. Nếu như ngươi nói với ta một tiếng rồi đi cứu nàng ta nhất định sẽ không gây rối vô cớ. Vân Tuyết Phi nhìn khuôn mặt khẩn trương của hắn, chậm rãi xoay người đi đến cửa. Tư Nam Tuyệt còn chưa phản ứng lại, nàng đã mở cửa lớn ra, khuôn mặt không biểu cảm nói, thời gian không còn sớm, ngươi về trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Cửa vừa bị kéo ra, hơi lạnh lập tức tràn vào trong phòng, một chút ấm áp vừa dâng lên cũng bị xua tan. Không khí tuy rằng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo của Vân Tuyết Phi khiến cho lòng hắn bất an hơn bao giờ hết. Tư Nam Tuyệt nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài kia, tiếp tục nói với Vân Tuyết Phi. Ta không cố ý lừa gạt nàng, ta chỉ là cảm thấy chuyện này không đáng để nhắc tới. Ta chỉ đưa nàng ta từ An Dương về Kinh Thành, rồi giao lại cho Hạ Hầu Thuần, sau đó sẽ không bao giờ quan tâm tới chuyện của nàng ta nữa. Vân Tuyết Phi quay đầu đi, không thèm nhìn bộ dáng lấy lòng của hắn. Một lát sau, nàng vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, ngồi yên ở chỗ cũ mới có chút không kiên nhẫn. Người mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi. Mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi trước đi. Chuyện của ngươi với Bạch Tuyết Nhu sau này ta cũng không muốn biết. Chúng ta cứ như vậy đi. Trong lòng Tư Nam Tuyệt nhảy dựng, ánh mắt lóe lên, trong mắt hiện lên một chút tức giận. Cứ như vậy, Vân Tuyết Phi, ta không làm chuyện gì có lỗi với nàng cả. Nàng muốn vứt bỏ ta cùng Hạ Hầu Cảnh song túc song phi. Ta nói cho nàng biết, đừng có mơ. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng lập tức yên lặng. Tư Nam Tuyệt nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng không dám nói gì nữa. Bàn tay nàng vẫn nắm chặt khóa cửa, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi nói. Bây giờ ta muốn đi ngủ, có chuyện gì lúc khác lại nói. Tư Nam Tuyệt biết hôm nay nàng đang nổi nóng. Vừa rồi hắn có chút quá đáng. Nhìn nữ tử đang cố nén giận, hắn thở dài một hơi thẳng tắp đứng dậy. Nếu đã vậy, ta liền đi trước. Phi Nhi, ta không phải cố ý giấu nàng. Lần này là ta không đứng. Nàng đừng tức giận nữa, ta cam đoan sau này có đi đâu, nhất định cũng sẽ nói cho nàng biết đầu tiên. Vân Tuyết Phi bỏ qua ánh mắt khẩn cầu của hắn, lạnh lùng nhắc nhở. Người có thể đi rồi. Cho dù trong lòng rất luyến tiếc, nhưng hắn cũng biết là mình đối lý. Nhấc chân đi đến cửa, nhẹ giọng nói với Vân Tuyết Phi. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến tìm nàng. Đợi đến khi tiếng bước chân càng ngày càng xa, cuối cùng không nghe thấy nữa. Vân Tuyết Phi mới quay đầu, ngơ ngác nhìn bóng đêm thê lãnh, trong lòng phiền muộn, nghĩ tới Tư Nam Tuyệt, lại nghĩ tới Hạ Hầu Cảnh. Đêm này đã định trước là một đêm khó ngủ,

có người nói đã nhìn thấy một nam tử tương tự với cảnh vương gia ở Giang Châu, Bạch Phong đã phái người đến đó tìm. Thiên Tầm lại tiếp tục nói đỡ cho Tư Nam Tuyệt. Dù sao nữ nhân vẫn luôn mẫn cảm trong chuyện tình cảm, nàng có thể lý giải tức giận của chủ tử. Tốt. Phần Tuyết Phi gật gật đầu, lông mi thật dài dưới ánh mặt trời hơi lóe lên, trầm mặc một lát, nàng mở miệng nói: Thiên Tầm, nếu ngươi thật sự coi ta là chủ tử, ta hy vọng ta có thể là chủ tử duy nhất của ngươi. Có chuyện gì cũng không được gạt ta, cho dù là vì muốn tốt cho ta đi nữa, ta cũng có quyền được biết. Thiên Tầm sửng sốt, lần này đúng là nàng làm sai. Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Chủ tử, thật xin lỗi, lần này là thuộc hạ không đúng. Sau này có chuyện gì, thuộc hạ nhất định sẽ cho người biết. Phần Tuyết Phi nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, u sầu trong mắt vẫn không hòa tan được. Lúc này ta tin tưởng ngươi, đừng làm ta thất vọng. Bên người nàng, ngoài Ngũ Trà và Đào Thất ra, cũng không có người có thể tin tưởng. Thiên Tầm là nữ tử trí tình trí nghĩa, chỉ là không biết nàng có thể toàn tâm toàn ý với mình hay không. Vương gia. Thiên Tầm ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Tư Nam Tuyệt đang đứng phía sau Vân Tuyết Phi. Ánh mắt khắt cao nhìn vào người chủ tử, khóe miệng mím lại ẩn ẩn có chút tức giận. Vân Tuyết Phi nghe vậy thì cả người ngẩn ra, rồi sau đó xoay người, ánh mắt hờ hững, bốn mắt chạm nhau, không khí tức khắc lâm vào trầm mặc. Người lùi xuống trước đi. Tư Nam Tuyệt đột nhiên mở miệng, âm thanh nặng nề. Thiên Tầm liếc nhìn Vân Tuyết Phi một cái, lập tức lui ra, đồng thời đóng cửa lại. Tập 25 kết thúc tại đây. Vân Tuyết Phi đang trái gió trở trời với Tư Nam Tuyệt vì nhân vật Bạch Tuyết Nhu nghe danh đã lâu mà giờ mới xuất hiện. Sóng gió gì sẽ nổi lên giữa hai người bọn họ? Mời các bạn đón nghe tiếp tập 26 được phát sóng trên kênh Truyện Ngôn Tình Cổ Đại vào lúc 11 giờ ngày mai nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.